Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ trả lời một cái câu vấn đáp mà nó được gửi về base của đạo tràng chiếm đến 40% các câu hỏi, đó là về tình yêu, một đề tài muôn thuở đúng không ạ? Hay chúng ta nói cách khác là duyên nợ. Hoặc là cụ thể hơn, những câu hỏi nội dung như làm sao để tìm được người con thương, làm sao để tìm được người thương con, hoặc là làm sao khi mà phát hiện ra chồng đã có vợ bé rồi, làm sao khi mà vân vân và vân vân, rất nhiều câu hỏi như thế. Thật ra sư cô đặc biệt cẩn trọng trong cái việc tư vấn hôn nhân gia đình như này, tại vì mình muốn tư vấn đúng thì mình phải hiểu được cái vấn đề cho nó trọn vẹn. Mà thông thường là gửi tin qua như vậy thì chỉ có phía người vợ gửi thôi, chứ người chồng là không có gửi. Thì cô rất là ít tư vấn liệu, tư vấn đại, tư vấn chung chung, cho nên là mình thông cảm. Và thậm chí có nhiều em là comment trực tiếp, email rất nhiều lần, inbox cho sư cô, thậm chí vào Facebook cá nhân comment rất nhiều trên mỗi cái post của sư cô là cô giảng cho con nghe bài thất tình đi, là liên tục luôn, nhiều lần lắm luôn. Thì mình hiểu được là cái vấn đề này, đó là nhu cầu được yêu và yêu thương là nhu cầu căn bản của rất nhiều người, nên là mình không thể bỏ qua được. Vậy thì cái bài nói chuyện này trên tinh thần của giáo lý của nhà Phật, tại vì mình là vấn đáp Phật pháp, tuy là một cái đề tài nó hết sức là đời thường, nhưng mình cũng phải nói theo quan điểm của Phật giáo ha. Vậy cho nên nếu như quý vị nào mà đang có thắc mắc, đang gặp bế tắc, đang có nỗi khổ niềm đau liên quan đến cái vấn đề người thương của mình, thì mình lắng nghe và mình tự có cái câu trả lời cũng như có cái giải pháp cho mình. Chứ còn những cái tư vấn này thì các chị em trong thời gian qua không có được trả lời thì hoan nghỉ giùm sư cô. Tại vì mình nói không có đúng là còn tệ hơn là mình không có nói. Thành ra là mình phải rất cẩn trọng ha. Rồi mình làm sao để tìm được người mình thương đây? Nói ra thì dài vô cùng, mà cô quyết định là chỉ nói bài này trong vòng 30 đến 35 phút thôi, cho nó gọn gàng. Thành ra là mình không có phân tích lê thê, mình nói thẳng vào cái vấn đề. Đối với quan điểm cá nhân của cô thì nếu như mình muốn tìm được người mà mình muốn tìm được cái tình yêu thương á, tình yêu thương đích thực và cái người biết yêu thương mình đích thực, thì trước hết quý Phật tử phải biết yêu thương chính bản thân mình, được không ạ? Phải biết yêu thương chính bản thân mình và phải biết quý trọng cuộc sống của mình. Tại sao? Tại vì khi mình biết yêu thương mình và biết quý trọng cuộc sống của mình thì mình mới có khả năng yêu thương người và yêu thương đời. Ví dụ như sao? Ví dụ như mình biết yêu thương mình, mình biết quý cuộc sống của mình, thì cho dù mình có lỡ gặp phải một cái mối tình mà nó không nên duyên nên nợ, có duyên không có nợ hoặc có nợ không có duyên đi chăng nữa, thì nó cũng không trở thành cái trái đắng. Nghĩa là tình yêu nó không hóa thành trái đắng, nó không hóa thành những hận thù, chém giết, trả đũa, tạt axit, hay là thậm chí là bêu réo nhau trên mạng hoặc dùng clip nóng để uy hiếp vân vân. Tuyệt đối chúng ta đừng để rơi vào mình là nạn nhân hay mình chính là người gây ra nỗi khổ niềm đau, mà từ cái tình yêu ngọt ngào nó thành cái trái đắng như vậy. Cái này mình phải hết sức tỉnh thức. Tại vì sao? Tại vì mình phải biết yêu thương mình rồi thì mình quý trọng cuộc sống mình rồi, thì mình mới không vì ai đó không yêu thương mình, bội bạc mình mà mình tự tử, mình phá thai, mình khổ đau, mình chìm nổi, mình trầm luân. Mình không làm vậy được. Và ngược lại, mình yêu thương người ta thật sự thì mình cũng không chắc mắc, mình không nắm giữ, mình không bó buộc, mình không đem đó làm cái của sở hữu của mình. Cái lòng vàng cho con chim nó vô nó cũng không có vui hơn là cho nó vô cái lòng tre đâu. Nghĩa là mình có trói người ta bằng bao nhiêu cái quan tâm, như cái kiểu mà mình cảm thấy là mình lo lắng cung phụng, phải mặc cái áo em ủi, phải mang đôi giày em chọn, phải đi cái chỗ này có em, vân vân, là như vậy á, người ta sẽ rất là ngợp thở. Ngược lại, đối với những em mà nói là về thất tình như thế nào vân vân, cô đã nhắc rất nhiều lần các bạn trẻ rồi. các bạn trẻ khi gặp phải cái đối tượng mà mình biết người ta phụ bạc, mình biết người ta bắt cá hai tay, mình biết rõ ràng là lòng tham của anh đó chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chỉ muốn quen nhiều đối tượng để rồi lựa, hoặc là lỡ chỗ này không được thì còn chỗ kia, hoặc đơn giản chỉ vì thích quen một lúc nhiều người như vậy. Mình biết như vậy, mình không chấp nhận được như vậy mà mình vẫn đau khổ và níu kéo rồi giằng co để làm chi? Có phải là làm như vậy mình tự làm khổ mình không? Du Phong có một bài thơ rất nổi tiếng mà cô vẫn hay gửi cho các em đọc. Kể từ giờ em phải sống vì em, dù mạnh mẽ hay yếu mềm cũng được, miễn bản thân mình cười và vô tư bước, đau khổ hay không là tự do mình. Sao em trao cái hạnh phúc của em vào tay của người khác mà cái bàn tay người khác đó là bàn tay của một người phụ bạc và đa tình nữa? Vậy có phải là em đã tự nguyện bố thí cúng dường cái hạnh phúc của em cho người khác mà trúng cái người không hề quan trọng em, không hề coi trọng em, không hề yêu thương em không? Vậy cho nên có chia tay, có mạnh mẽ chia tay rồi thì sao? Không có trầm uất, không có trầm cảm, không có ủ ê, không có khóc lóc, không có khổ sở tự tử. Kể từ giờ em phải thật là xinh, rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng. Không phải để cho người nào nhìn ngắm, không phải để mình đẹp để cho anh tiếc. Không có, anh đâu có tiếc, anh bỏ mình đi rồi, tức là anh đã không coi mình ra gì. Có nhiều người bị ảo tưởng. Cô đang gặp các cái trường hợp tức là chia tay rồi, bây giờ cố gắng làm mình xinh đẹp, quen biết, gia nhập mấy cái mạng kết bạn cả người nước ngoài lẫn người Hàn để chi? Để tỏ vẻ là ta đây được nhiều người quan tâm, được nhiều người theo đuổi, ta yêu đời, ta xinh đẹp, để cho cái đối tượng kia thấy tiếc nuối. Ủa thật ra người ta không ưa mình, người ta đã phụ bạc mình, người ta đã nói lời chia tay mình, người ta unfollow mình từ lâu rồi, chứ mình đăng hình đó lên ai coi, đúng không? Vậy cho nên đừng ảo tưởng. Không phải để cho người nào nhìn ngắm, nhưng mà bởi vì thanh xuân của mình ngắn lắm, sắp qua rồi. Kể từ giờ em phải sống thật vui, để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, bởi sau cùng em đáng được bình yên. Cái này là cô rất muốn nói với các em. Mình té chỗ nào, mạnh dạn đứng lên chỗ đó. Không có ai cười mình đã té hết á, tại vì ai cũng dắt té trong cuộc đời. Quan trọng là em có đứng lên được và đi tiếp hay không. Không phải là em trả thù trả đũa cho người ta cái khổ đau giống em. Chỉ cần em tha thứ được, đỉnh cao của cái sự trả đũa trong tình yêu đó là quên đi, chứ không phải là ghét bỏ hay là tiếc nuối gì. Mình còn ghét, mình còn hận, mình còn chưa buông xuống được là mình vẫn còn nhớ người ta. Và đỉnh cao phải là cái cảnh giới là tha thứ đó. Không hận, không buồn, không yêu, không thương và không buồn quá. Trái tim làm chỗ từ đây em không để trên đầu. Thì cái đó mới là đỉnh cao của các em, đứng lên từ cái vấp ngã. Chứ không có phải là nói là em có thể tha thứ nhưng mà em có thể quên, em forgive chứ em không có forget. Ủa vậy nhớ chi cho cực vậy, đúng không? Cái người đã phụ bạc rồi. Kể từ giờ không phải nhớ hay quên, không buồn phiền vì một người nào nữa. Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi, được không? Tức là mình đừng sống vì ai, mình đừng giao cái chìa khóa tình yêu và hạnh phúc của mình cho cái người đã chà đạp và coi thường mình. Mình cũng đừng ảo tưởng mình xinh đẹp, mình post hình được người ta yêu thương là cái người đó tiếc nuối dạ thưa không, họ tiếc, họ đã không đạt đi rồi, đúng không? Vậy cho nên chỗ này cô Khẳng nói rất nhiều lần với các em, chúng ta khổ đau là vì sao, hoặc là chúng ta chọn lầm người là vì sao? Bởi vì những cái hiểu lầm. Và trong nhà Phật mình gọi đây là cái thiếu chánh niệm. Các em thiếu chánh niệm cho nên mình cứ nghĩ rằng mình đã hiểu hết về cái người đó, mình có thể chấp nhận được tất cả. Hoặc thậm chí có người còn ảo tưởng là vì tình yêu chân thành của mình ảnh sẽ thay đổi. Dạ thưa không, sao thay đổi được? Tập khí con người nhiều đời nhiều kiếp rất khó ha, có thể có người thay đổi được, có thể có cái thay đổi được, nhưng phần lớn là mình không có thể nào bảo đảm 100% là người ta sẽ thế này sẽ thế kia như ý mình. Và mình đừng có lầm tưởng rằng mình đã hiểu hết đối phương. Không, lúc yêu nhau thì có thể làm màu ghê lắm, người ta có thể cung phụng chiều chuộng nói năng, thậm chí đang bắt cá hai tay mà vẫn giả bộ ghen tuông gọi điện thăm hỏi mình. Có nhiều người cô thấy rất tỉnh luôn, rất tỉnh luôn, tay vẫn ôm cô gái khác mà điện thoại vẫn gọi về cho người yêu hay vợ chính thức. Vậy thì vậy mình đừng nghĩ là mình đã hiểu hết cái người đó rồi. Mình chỉ có một chút màu mè ban đầu người ta chiều chuộng mình, người ta nói ngọt ngào để mình thỏa mãn cái bản ngã của mình. Bản ngã của mình là sao? Cả nam hay nữ đều có cái bản ngã, và cái bản ngã này là cái bản ngã muốn được chiều chuộng, muốn được tâng bốc, muốn được yêu thương, muốn được người ta nói những câu hài lòng mình. Và chính như vậy mình lầm, cho mình bỏ cái chánh niệm đi. À, mình còn chưa hiểu hết mình được thì mình đừng có tự tin là mình hiểu. Ảnh là chỉ có mình con hiểu mà, con hiểu ảnh dữ lắm. À không có đâu. À, lầm đó. Hoặc là anh đó anh hiểu con còn hơn là chính bản thân con hiểu con. Dạ không có, đúng không? À, vậy thì chúng ta còn chưa hiểu hết cá tính về nhau, bản chất của nhau. Vậy thì mình sao ạ? Mình cần thời gian. Cái này nói để cho các bạn cẩn trọng. À, tiếng sét ái tình cũng có đó. Hoặc là duyên nợ từ nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau nhìn là thương có. Hoặc những người đã có nguyện từ nhiều kiếp trước là bạn đời của nhau thì cũng có. Nhưng mà đa phần là chúng ta cần trái cây nó cũng cần phải cái độ chín vừa vặn. Vì trong một cái mối quan hệ nào mình cũng cần cho mình cái đủ thời gian để mình trải qua những thăng trầm, những cảm xúc, những va chạm, những trải nghiệm cùng với cái người mà mình tưởng là mình biết hết rồi đó, mình tưởng là người ta yêu mình nhất trên đời đó, để coi mình kiểm nghiệm lại cái cảm xúc của mình một lần nữa ha. Nhất là những bạn nữ mà bị người yêu hoặc là chồng hờ, hoặc là chồng thiệt luôn mà cứ mượn tiền, nói này nói kia thì phải hết sức cẩn trọng. Cái chuyện tiền bạc là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Nếu một người ta thật sự mà yêu thương mình á, thường thì người ta không có đưa cái vấn đề tiền bạc đâu. Cô gặp ở đây trong đạo tràng có mấy chị thì đã bị nghe nói ấy là dốc hết tiền để dành hết cho cái người mà thậm chí có hôn thú cũng hay là chưa có hôn thú, rồi cuối cùng là đa phần là không trả. Và khi đạt được cái mong muốn á, có quốc tịch hoặc là có tiền đủ rồi á, là sẽ quốc ngữ truy phong, và cái người phụ nữ còn lại là vừa mất tình mà vừa mất tiền, thì nỗi đau này nó sanh thành cái nỗi hận. Nhiều khi những người đó không vượt qua được nữa cái vấp ngã này trong cuộc đời. Có những người là không còn thời gian nữa, tức là tuổi đời đã quá muộn để mà có thể bắt đầu lại một mối tình, hay là để có thể bắt đầu làm lại tài sản, là gần như mất hết. Thì cái này là phải hết sức cẩn trọng. Cái gì cũng có chừng mực. Đồng vợ đồng chồng tác biển tâm cũng cạn. Người ta mua vé cho mình xem phim thì mình mua bắp rang mời lại. Hôm nay mời đi cà phê thì bữa sau mình mời trà sữa lại. Cái chuyện mà nó có qua có lại và tôn trọng cái thu nhập cũng như tài sản cá nhân của nhau thì nó mới dẫn đến cái mối tình cảm lâu dài. Tương tự như vậy, lấy chồng lấy vợ về cũng phải biết lo cho gia đình hai bên đều như nhau. Chứ một bên mà chỉ vun vén cho một bên thôi thì cũng rất là khó bền. Mình phải hết sức tỉnh táo, chánh niệm trong cái mối quan hệ, chánh niệm trong cái ứng xử đối với những người xung quanh. Chứ không phải là bạn anh đây có chuyện này mượn tiền, mẹ anh đây có chuyện này mượn tiền, vân vân. Tiền bạc nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Gần đây thì mình bị mấy ca rồi, cho nên cái này nhắc thêm ha. Rồi, cái yếu tố thứ hai của sự hiểu lầm trong cái việc mình không tìm được người thương, đó là do mình nói là mình nghĩ là mình thương người ta. Nhưng mà thật ra quý Phật tử biết không, câu này Đức Phật đã xác chứng cho mình rồi. Trong khi Hoàng hậu Mạc Lợi bị vua Đức vua hỏi một câu là khanh thương ai nhất, ái khanh thương ai nhất, thì Hoàng hậu có trả lời đó, thiết thương thần thiết nhất. Thì vua rất là bất mãn với câu trả lời này, rồi mình thương ái khanh nhất như vậy mà sao ái khanh nói một câu ngậm ngùi tê tái lại. Mà Hoàng hậu mới mời Đức vua đến để mà nghe Đức Phật dạy, thì Đức Phật nói Hoàng hậu nói đúng, thật ra bản thân mình thương mình nhất chứ không phải là mình thương đối phương đó nhất. Tại sao mình thương đối phương đó? Là tại vì mình, cái người đó làm thỏa mãn mình, đúng không? Làm vừa ý mình. Vậy chỗ này mình phải có chánh tư duy. Hồi nãy cô nói chánh niệm đúng không? Bây giờ mình phải có chánh tư duy. Mình suy nghĩ thật sự đi. À, cô nói ví dụ thẳng thừng luôn. Cái người đó ví dụ mà nghèo nè, xấu trai nè, nói chuyện không có hay, dễ thương nè, không ga lăng luôn nè, rồi mình có thích không? Hay là mình thích người ta vì một cái yếu tố nào đó, một cái tài năng gì đó, một cái điểm gì đó mà mình hài lòng. Cái điểm đó có phải là nó thỏa mãn cái bản ngã của mình không? Vậy thì mình thương ai đầu tiên? Hoặc là người ta nói ngọt ngào, người ta chăm lo cho mình, người ta làm cho mình dễ chịu nè, người ta chuẩn bị tài chính đủ để cho mình an tâm cho một cuộc đời về sau nè. Có phải những cái điều kiện đó vừa vặn với những cái nhu cầu của cá nhân mình, cho nên mình nói là mình thương người ta không? Ví dụ người ta không đáp ứng được điều kiện đó, mình có còn thương không? Giống như vua hỏi Hoàng hậu Mạc Lợi, là tại vì vua thương Hoàng hậu nhất vì Hoàng hậu hiền đức, đoan trang, xinh đẹp, sanh con trai con gái cho nhà vua. Chứ ví dụ bây giờ Hoàng hậu mà ngoại tình với lại một tướng quân của nhà vua thì như nào? Ngày hôm sau là hoàng hậu bị trảm ngay. Vậy thì đức vua thương hoàng hậu hay đức vua thương đức vua? À, phải không ạ? Cho nên cái chỗ này mình phải suy cho cùng. Không phải là mình thương người ta đâu, mình đang thương chính mình nhiều nhất. Và khi mình khổ đau vì sao? Nói này là các chị em sẽ thất vọng. Mình khổ đau như vậy thì mình vì bị tổn thương cái bản ngã của mình đó. Tức là vì mình quá thương mình quá bị tổn hại cái bản ngã của mình. Mình xem mình là một, là riêng, là thứ nhất, mình rất quan trọng. Nên mình khổ đau hoài, mình không dứt ra được vậy đó. Chứ mình đừng có đổ thừa người ta tại anh phụ bạc à, tại này, tại kia, phải không? Tại mình nè. Người ta có thể như vậy, nhưng mình có quyền chọn hạnh phúc cho mình. Vậy thì mình nhìn kỹ lại, cuối cùng vẫn là mình đi theo cái sự dẫn dắt của cái bản ngã của mình thôi, đúng không? Và cái điều thứ ba cô muốn nói đến đây đó là chúng ta phải cần chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi. Ở đây cô muốn nói đến chữ vô thường trong nhà Phật. Hôm trước mình đã có nói đến là hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, cái tâm mình cũng vô thường, cái thân mình cũng vô thường, chính mình còn biến đổi từng ngày, mình vô thường từng ngày, thì mình phải chuẩn bị tâm lý rằng cho một ngày nào đó cái cảm xúc của người đó cũng sẽ vô thường với mình. Mình thay đổi từ chính bản thân mình mà, đúng không? Bây giờ mình xinh đẹp như vậy, thật ra có nhiều người ăn ở với nhau 10 năm, 5 năm, tự nhiên cái là sát sinh ra vợ bé. Tại sao? Tại chính mình cũng bị lão hóa theo thời gian, mình bị cũ mòn theo thời gian. À, mình có những cái không được hấp dẫn như ban đầu. Đối phương cũng dĩ nhiên, cái tình cảm ban đầu nó nồng nhiệt, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó mới mẹ lạ. Thì sau một thời gian mà nếu không vun bồi cái sự tình nghĩa và trân trọng lẫn nhau, dễ dẫn đến cái sự mà sa ngã vào một cái mới lạ khác. Người ta đến với mình vì sắc đẹp, vì tuổi xuân của mình, thì người ta cũng có thể ra đi khi sắc đẹp và tuổi xuân mình không còn, đúng không? Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi lòng người này. À, sư cô có một người em họ rất là tội nghiệp. Khi mà em đã sanh rất nhiều người con cho người chồng mà em nghĩ là thương mình nhất trần đời như vậy, em lúc nào cũng ca ngợi chồng mà công nhận chồng rất chiều, rất thương. Một ngày khi em phát hiện ra em bị ung thư cổ tử cung, và từ đó em cắt hết cổ tử cung, thì khi em đang còn nằm rên rỉ máu ở nhà thì chồng đã dắt một cô gái khác trẻ về nhà làm tình ngay trước mặt em luôn. Không cần một cái nỗi đau nào lớn hơn. Vậy chúng ta có chuẩn bị tâm lý cho cái này không? Khi mà bản thân mình không còn đủ sức khỏe, khi mình không còn đủ tuổi xuân và nhan sắc, khi mình còn không còn đủ cái giá trị lợi dụng để thỏa mãn cái đối phương, thì chắc chắn sẽ có sự bội bạc dẫn đến. Vậy thì chúng ta khi bắt đầu một cuộc hôn nhân, không phải mình nói đến bi kịch, nhưng mà mình phải dự trù hết tất cả mọi cái hoàn cảnh có thể xảy ra, để rồi khi nó thật sự có những điều bất như ý xảy đến với mình không có tiêu cực chọn cái việc là mình tự vẫn hay là mình dẫn con mình tự tử theo, thì những điều này rất là có lỗi với bản thân và có lỗi với lại cha mẹ và những người yêu thương mình ha. Có những người nhận ra cái sự phụ bạc đó vẫn còn chắc mắc, vẫn không chấp nhận được, vẫn lên bờ xuống ruộng, biết là như vậy. Mà chúng ta chỗ này thì cô khuyên những người mà không chưa đứng lên khỏi nỗi đau đó một câu: chúng ta phải quán được tất cả đều là ảo ảnh, đều là vô thường. Vậy cái đau này có thật không? Nếu như cuộc đời này không phải là ảo ảnh, không phải là vô thường, vậy thì ảnh phải thương mình hoài chứ. Ảnh thương mình rồi thì ảnh phải thương mình hoài, đúng không? Mà nay ảnh thương, mai ảnh hết thương rồi. Vậy có phải là ngày hôm nay ảnh hết thương mình đó là sự thay đổi không? Không có trường tồn. Vậy thì cái nỗi đau của mình ngay tại thời điểm này nó có thật không? Không. Nỗi đau rồi cũng qua. Những người nào mà thực tập thiền sẽ thấy, đúng không? Lúc đầu mình ngồi bắt cái chân lên, mình 30 phút trôi qua, đau không? Đau. Một tiếng trôi qua, đau dữ dội không? Bắt đầu xả ra. Nhưng những người mà ngồi thiền lên được 3 tiếng hoặc 8 tiếng, người ta sẽ biết rằng cái nỗi đau đó đến rồi nó cũng sẽ qua, phải không ạ? Nỗi đau trên thân, nỗi đau trên tâm cũng vậy. Khi mà mình có người thân qua đời, mình nghĩ như là mình chết rồi, mình không sống nổi nữa đâu. Nhưng cuối cùng mình có vơi không? Thời gian đó là cái chữa lành tất cả. Nhưng đó là cái cách nói của thế gian. Còn trong nhà Phật mình nói tất cả các pháp đều vô thường, đều ảo ảnh, cho nên cái nỗi đau này cũng không thật. Quý vị phải nhận thức được như vậy thì mình mới thấy là nỗi đau cũng sẽ qua thôi. Mình không có chết luôn với cái nỗi đau đó được đâu. Mình phải làm chủ cảm xúc của mình. Cái mình làm chủ được là mình đừng để bị vô minh, đừng để bị phiền não, đừng để bị cái tham ái, cái nghiệp đó nó dẫn lôi mình đi vào trong tối thêm. Đức Phật đã nói rồi, từ tối đi ra sáng. Đừng để vì một cái đối tượng, một cái pháp nào, một cái gì vô thường, ảo ảnh, hư huyễn, giả tạm mà nó lôi mình đi trong tối đời này và đời sau. Mình thấy có tội nghiệp mình không? Vậy thì mình phải quán như vậy. Nỗi đau này cũng không có thật, nó sẽ qua thôi. Cái sự bội bạc này không sao, mình xứng đáng để được yêu thương và gặp cái người khác tôn trọng mình hơn. Chứ mình trách ai ăn giấy bỏ bìa khi thương vội khi lìa xa. Rồi thật ra cô thấy nhiều người yêu nhau buổi sáng thì nói không có em bầu trời là không có nắng, nhưng mà mới tới buổi chiều gặp em khác mà vừa ý hơn thì có em rồi bão tố triền miên. Sao mới nói không có em là bầu trời không có nắng, nhưng mà thật ra có em trong cuộc đời anh bão tố nó tới. Hay lòng dạ con người ghê vậy đó. Chứ bây giờ mình quán như thế nào? Cô nói rồi, quán cái sự phiền não, cái bất hạnh, cái nỗi đau này không có thật. Cái thứ hai, chúng ta quán cái ngũ uẩn này, mình có thật không? Chính bản thân mình có thật không? Mình năm ấm tứ đại hợp thành, mình là một cái đám tro, hay Đức Phật nói là một cái túi da hôi thối. Mình đã có nghe bài mà Đức Phật phân tích không? Ma đang già yêu đắm, yêu đuối, yêu chết đi sống lại, yêu đến năn nỉ mẹ mình phải niệm thần chú để mà bắt ngài A Nan này làm chồng cho mình. Nhưng mà khi Đức Phật khai mở trí tuệ cho Ma đang già thấy thì A Nan đó nhìn vậy, mắt đó đầy ghèn, mũi dải tai, lòng thòng, nói chung kinh khủng và vừa hôi thối vừa dơ bẩn như vậy. Nói thẳng ra là như thế, nhưng mà mình quán nhẹ nhàng hơn là sao? Bao nhiêu năm trong kiếp người rồi mình thành một cái đám tro, mà mình đem cái đám tro này, mình đem cái túi da hôi thối này, mình đi cố chấp một cái đám tro khác. Đức Phật có giảng trong bài của cái cô Sundari Nanda đó, mình nhớ không? Từ bỏ một cái sắc đẹp tuyệt trần, đó là em gái của Thái tử Tất Đạt Đa đó, là hoa khôi luôn. Đức Phật nói là như thân này thân ấy, như thân ấy thân này, chỉ người ngu mới tham đắm. Tại sao mình đem một cái đám tro này, mình đi chấp với một cái đám tro khác mà mình không có bước ra được? Vậy thì cuối cùng mình phải cần an trú trong chánh niệm. Mình an trú trong chánh niệm, trong chánh tư duy, từ đó tuệ mình khai mở, mọi hành vi của mình đều cẩn trọng và vừa chừng, thì mình sẽ có cơ hội nhìn ra tất cả những ưu điểm, khuyết điểm hoặc là sự thật, thấy các pháp như nó đang là. Thì cái việc mình chọn một cái người mà yêu mình, thương mình, nó cũng chính xác hơn và bớt rủi ro hơn. Vậy thì chúng ta luôn là người Phật tử thì phải sống với chánh niệm và chánh tư duy. Đặc biệt chúng ta cần thêm chánh định để chi? Để những cơn gió bão cuộc đời không thổi bay đi chút cái chân tâm của mình. Nghĩa là sao? Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi hóa dại khờ. Cái này nó dại khờ vô cùng. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Cái chân tâm mình đâu có mất đâu. Mà mình chết luôn, chết queo, rồi làm sao để giết người trong mộng nữa? Đừng có đọc mấy cái câu thơ này. Giết người ta để làm cái gì, để gieo sát nghiệp vậy? Mà trong mộng rồi giết có được hay không? Nói chung là nó ảo, ơi là ảo, ảo chồng thêm ảo, trong mộng mà lại thấy mộng. Giờ mình có cái chánh định để gió bão cuộc đời nó xộp qua mình, nhưng mà mình còn chút chân tâm mình để dành xài. Mình sống được với mình trân trọng cuộc sống mình, mình yêu quý mình yêu thương mình, thì mình sẽ gặp cái đối tượng cũng trân trọng cuộc sống của họ và yêu thương họ, thì hai đối tượng này mới ở với nhau an lành và có tình thương. Vậy thì mình đừng hỏi là hoàng tử của mình, một nửa của mình nằm đâu trên thế giới này. Mình chỉ cần sống thật sự chánh niệm, tỉnh thức, hiền lành, làm những điều tốt. Cái nửa kia mình gặp cũng như vậy, y báo, chánh báo làm sao thì y báo nó như này. Hoặc nếu mình có một cái túc duyên từ quá khứ nào, một cái nợ nào từ quá khứ, một cái oan trái nào, thì mình cũng bản lĩnh không quá khổ đau, vui trả cái nghiệp xấu và sau đó dứt cái nghiệp xấu đó để mình không còn gặp lại những cái oan trái như vậy. Quý Phật tử nghe vậy để sợ, đừng có trả đũa nhau, đừng có trả thù đời, đừng có bị người ta lừa tình rồi đi lừa lại người khác, thì cái oan trái này đời đời không dứt ha. Và đặc biệt đối với những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu, đang cưới, đã cưới và sẽ cưới, thì chúng ta phải học biết cách chấp nhận cái hạnh phúc chưa trọn vẹn và biết hài lòng với cái mình đang có. Cô vẫn thường hay lấy cái ví dụ là như trăng 14, nó chưa có tròn đầy nhưng nó hứa hẹn cái đẹp của trăng rằm, hứa hẹn cái sự tròn đầy hơn. Vậy thì nếu như mình biết đủ thì mình sẽ biết ơn, và mình biết ơn thì mình sẽ có hạnh phúc. Nếu mình biết vừa ý với cái hạnh phúc chưa trọn vẹn, biết hài lòng với cái mình đang có, mình biết yêu thương nhưng mà mình không trói buộc, không chấp mắt, và như vậy là mình đã tự có câu trả lời cho mình, đó là mình đang có hạnh phúc trọn vẹn với từng giây phút trên cuộc đời này. Tại vì sao? Anh người yêu mình không có lãng mạn, nhưng mà sao? Anh thiệt thà, anh biết quan tâm và biết lo lắng, vậy thì được rồi. Hoặc là bây giờ người yêu của mình không có được xinh lắm, không có được cao lắm, nhưng mà công dung ngôn hạnh đoan trang, nói chuyện hòa nhã, biết trên biết dưới, biết Phật biết Pháp, vậy là ngon lành rồi đúng không? Chứ mình cứ tìm một cái đối tượng mà nó quá cao quá xa với mình là mình liên tục thất vọng. Cô nói được, đừng đem cái ảo tưởng quá lớn lao, mình đừng xây dựng những cái ảo tưởng lớn lao. Cái kiểu đó giống như là mình đi xây cái tầng trên cùng của tòa nhà mà phía dưới mình không có đào móng cũng xây cái tầng dưới vậy đó. Làm sao có được hạnh phúc chân thật, làm sao tìm được một người yêu thương và hợp với mình để sống một cuộc đời mà hạnh phúc, an lành và có lợi lạc cho cộng đồng, khi mà mình luôn ảo tưởng, mình luôn ảo mộng, mình luôn tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, phải không? Chúng ta phải biết chấp nhận những cái chưa trọn vẹn, biết hạnh phúc với cái hạnh phúc chưa trọn vẹn, biết hài lòng với những cái gì mình đang có thì mình sẽ có được tình thương. Đặc biệt cuối cùng, cái này nói đến những người mà đã quyết định là không yêu để mà chọn cái con đường một cái con đường gọi là đi ngược dòng đời, thay vì xuất giá thì mình xuất gia đó, thì cái này phải nói rất rõ. Đối với các em mà tư vấn với sư cô là con muốn xuất gia, sau khi kết thúc một cuộc tình mà không như ý thì các em phải xác định lại thật rõ, mình có phải vì thất tình thất chí mà mình đi tu không, hay thật sự là mình nhận ra cái sự vô thường và cái một cái hạnh phúc thường hằng, một cái an lành trong chánh pháp mà các em vì đạo mà xuất gia. Thì cái này chỉ có mình biết với mình thôi, chứ mình không có tư vấn với ai được. Nên mình phải tự nhìn lại tâm của mình. Cô không có phản đối cái việc các em xuất gia đâu nhé. Cô rất thích các bạn trẻ xuất gia, cực kỳ thích các bạn vừa xinh vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi xuất gia, rất là mừng. Nhưng mà mình phải thật suy nghĩ là mình có phải là vì thất tình, vì bội bạc, vì chán chường, vì quá ê chề mà mình tìm lắm đời, hay là mình thật sự nhận ra cái vô thường, cái bất như ý, cái khổ niềm đau nó là một cái chân lý, là một cái thánh đế để mình tìm đến diệt đế và đạo đế mà mình xuất gia hay không. Thì các em phải nghĩ lại cho kỹ. Bài thơ mà sư cô đã đọc một vài lần khi có người hỏi, bây giờ sư cô sẽ đọc lại một lần nữa để tặng cho các em mà thật sự đã quyết định là không có chọn con đường có một cái hạnh phúc riêng mà vì hạnh phúc chung của mọi người ha. Đó là bài thơ Cất Lại Một Tình Yêu. Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình đã thương để biết tình là đau khổ. Những ngày gặp nhau trên phố, hạnh phúc nào đã có chỗ rất đổi mong manh. Và thế là em đành xa anh, con đường nhỏ uốn quanh, buổi chiều buồn rất lạ. Anh nói với em về những điều gì đó có vô thường, có khổ của đôi ta. Mình nắm chặt tay nhau thật gần mà cũng thật xa. Anh hứa với em rằng mình sẽ đợi bằng những yêu thương vời vợi, có vầng trăng khuya làm chứng cho đôi mình. Khép lại hành trình một thuở ngây thơ, giả từ giấc mơ em trở về thực tại. Ngày ngày lắng nghe kinh, nghe những lời pháp thoại, để biết mình đã toại nguyện từ lúc chia xa. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Em rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, bởi tình trần đều trống vắng một bờ vai. Nếu tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đầy nghiến đến không ngờ. Nên thôi, anh cất em vào ngăn ký ức trái tim thơ. Anh cất em vào mong chờ những nhớ. Mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé, dẫu cách biệt phương trời mà đồng giữ một chữ tu. Con bướm vàng thôi không đậu nhánh mùa u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại. Để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh Phật pháp tại lòng mình, Phật pháp tại tâm linh. Đây là bài thơ của thiền sư Làng Mai. Thấy đúng không ạ? Khi mình đã nhận ra rồi, nếu tình sinh là trí cắt đi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ. Đúng không ạ? Cho nên tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến mà hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Vậy cho nên nếu những người đã thật sự chọn cái con đường phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, tự mình giải thoát cho mình và đem đến an vui hạnh phúc cho người, thì chúng ta vững chãi trên con đường này, đừng có giữa chừng bị những ánh mắt. Nhiều khi đó bên ngoài thì không rung động với ai, vào trong chùa lại cảm tình với một thầy một sư cô nào đó thì vô cùng là đáng tiếc ha. Đối với những em trẻ vừa qua có ý định xuất gia, sư cô xin thành thật tán thán, tri ân, và đặc biệt các em, chúc các em luôn chân cứng đá mềm. Đối với những bạn còn đang mà băn khoăn tìm một nửa người thương của mình thì mình nghe lại những chia sẻ chân tình này, và chúc quý Phật tử luôn có đủ chánh niệm, chánh định, chánh tư duy và một cái tình thương rộng lớn, biết yêu thương mình, biết yêu thương người để mình tìm được đúng người mà mình thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.